Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565.566. Đại trận, chương 565.566. Đại trận Mục Xanh nghe được Huyết Đồ Tử nói như thế, liền biết phía trước phát sinh hết thảy đều không có giấu giếm được nàng đôi mắt. Trong lòng kiêng kỵ càng sâu, mà nghe được nàng theo như lời Bùi Tịch Hòa thật sự tu tập quá ma đạo. Thuật pháp chính là linh ma song tu, tức khắc trong lòng căng thẳng, sinh ra sát ý tới. 89/10 đó là kia nữ tu lúc trước âm đi rồi chính mình loại ma. Thật đáng chết, nhưng Huyết Đồ Tử đã lên tiếng. Hắn lòng có bất mãn cũng không thể cãi lời, chỉ có thể nhanh chóng đột phá vì Tiêu Giao Du mới có thể nắm giữ càng nhiều lời nói quyền. Mục Xanh gật gật đầu nói, Mục Xanh tự nhiên nghe theo thực thi tà chủ điều khiển. Huyết Đồ Tử nhìn về phía màn trời một chỗ, nàng mặc đồng trung xẹt qua huyết sắc phù văn kêu khả năng mục cập ngàn dặm, kia màu tím đen mây mù trùng điệp chính là tà ma xuất thế. Ai nha, nếu không có nhiệm vụ trong người, chính mình thật đúng là muốn đi nếm thử kia tà ma huyết nhục tư vị đâu. Nàng thu hồi ánh mắt, đối với Mục Xanh nói, nếu ngươi đã khỏi hẳn, liền tùy thiếp thân đi thôi. Một nam một nữ rời đi nơi đây, mà kia bị trừ hồn hợp thể tu sĩ xác chết rơi trên mặt đất thượng, huyết tinh khí nồng đậm. Vừa mới Huyết Đồ Tử đi qua mặt đất vang lên chút nhỏ vụn tất tất tác tác thanh âm. Từ thổ nhưỡng trung chui từ dưới đất lên mà ra đại lượng tiểu trùng, kia trùng hiện ra màu đỏ sầm. Thân khoác ngạnh giáp xác, sinh có tám chân, khẩu khí tuy nhỏ lại dữ tợn, kết bè kết đội chiều kia xác chết mà đi. Thực mau đó là bao trùm đi lên bắt đầu ăn cơm. Đại lượng máu tươi chảy đầy đất. Bùi Tịch Hòa cùng Thương Huyền Dục trước mặt huyền phù một mặt từ niệm lực ngưng liền gương. Kính duyên hiện ra khí xương mù trạng, theo Bùi Tịch Hòa đột phá đệ tứ cảnh. Loại này ma niệm tức huyền diệu biến hóa cũng càng thêm nhiều lên, như là ân chí thánh kia chờ. Thượng giới thiên kiêu tự nhiên là linh thức không thua bất luận cái gì đại thừa tu giả. Nếu là lấy niệm tức vì mắt nhìn lén chắc chắn bị phát giác cắt đứt. Nhưng này Huyết Đồ Tử cùng Mục Xanh lại sẽ không. Bọn họ tuy rằng tu vi pha cao, thủ đoạn âm tà lại xa không kịp ân trí thánh. Cố Bùi Tịch Hòa lấy gieo niệm tức làm miêu điểm, thi triển đạo tâm chủng ma chi thuật, ngưng kết huyễn kính khuy chi, liền có thể sát Mục Xanh quanh thân phát sinh hết thảy. Thương Huyền Dục đáy lòng có chút phát lạnh, thật sự bị Bùi Tịch Hòa liêu chúng. Này sau lưng thật sự có Tà Vọng Thành nhúng tay. Vừa mới nghe được kia thực thi tà chủ danh hào, nàng đó là từ trong trí nhớ nhớ tới xong việc quan Tà Vọng Thành bí tân tới. Này một vị tà chủ tựa hồ là mới vừa thượng vị không đến trăm năm, nhưng thủ đoạn độc ác, tà pháp tinh thâm, khủng có vượt cảnh giết địch chi lực, đủ để công sát độ kiếp địa tiên. Thương Huyền Dục rất là từ tâm đối với Bùi Tịch Hòa nói, Bùi đạo hữu, ta túng, nếu là đối thượng kia hợp thể cảnh Mục Xanh, ngươi ta liên thủ, lấy ngươi chi chiến lực định có thể đem chi chém xuống. Nhưng hôm nay nhiều ra một Tà Vọng Thành tà chủ tới, căn cứ chúng ta hợp hoan giáo phái tình báo, nàng tu vi chính là phản hư hậu kỳ, chúng ta không phải đối thủ. Vẫn là lưu đi. Này Huyết Đồ Tử cực kỳ huyết tinh, hỉ thực người thi, tuy nói tu sĩ thân thể cũng coi như là khí huyết bảo dược, còn là làm người cảm thấy ghê tởm không thôi. Ta nhập này rời tới vẫn chưa được đến tông môn đáp ứng, cho nên chỉ có sư tôn lưu lại một đạo bí lực với Nê Hoàn Cung nội sẽ ở sinh tử chi khắc phát động. Bùi đạo hữu người cố nhiên nhưng vượt cảnh mà chiến, nhưng đối mặt phản hư hậu kỳ chúng ta phần thắng thật sự quá tiểu, đã gần đến với vô. ta sinh lui bước chi ý. Bùi Tịch Hòa tay phải vung lên, niệm lực huyễn hóa ra gương đó là theo tan đi. Nàng lúc này mới nhìn về phía Thương Huyền Dục. Nghe xong nàng buổi nói chuyện trong lòng nhưng thật ra cũng không cảm thấy này cầu thả yếu đuối. Rốt cuộc nếu là trên mặt anh Dũng, thời gian chiến tranh khiếp đảm, kia mới là gọi người sốt ruột không thôi. Nàng có thể như thế thẳng thắn thành khẩn liền gọi người chán ghét không đứng dậy, ai sẽ muốn đi chịu chết đâu. Bùi Tịch Hòa khóe miệng nhẹ dương, cười nói, ngươi tạm thời không vội. Màu đen trong mắt có ba quang nhảy động, cấp Thương Huyền Dục một cổ an ổn cảm giác, ánh mắt chuyển vì sắc bén. Bùi Tịch Hòa nói tiếp, nếu là trả giá chút đại giới, cũng không phải không thể giết. Mục Xanh sau lưng thực sự có Tả Vọng Thành kia, thực thi tà chủ thật sự là uy hiếp, phiền toái cực kỳ. Nhưng Bùi Tịch Hòa ngược lại càng kiên định muốn tru sát Mục Xanh quyết tâm, càng muốn kiêm mang theo kia huyết đồ tử, bọn họ hai người đi vào mang theo Tà Vọng Thành thành chủ. Nhiệm vụ là cái gì nhiệm vụ? Quản hắn cái gì nhiệm vụ? Tất nhiên là đối Thiên Hư Thần Châu bất lợi đồ vật, xuất động 5 vị tà chủ chi nhất thực thi. Tưởng cũng biết này liên lụy to lớn, muốn nói Bùi Tịch Hòa dục sát hai người là vì thiên hạ thương sinh cùng thần châu sinh linh. Đào cũng không như vậy vĩ đại quang chính, nhưng nàng dù sao cũng phải vì chính mình sư phó cùng sư huynh giảm bớt chút không cần thiết phiền. Oa ấy, Thương Huyền Dục nghe được nàng nói, cũng không phải không thể giết. Diễm Lệ ánh mắt chi gian cũng không sinh ra cái gì nghi ngờ cùng khiếp sợ thần sắc, ngược lại là một bộ sớm có dự đoán bộ dáng. Bùi Tịch Hòa xuất thân thượng nhất nguyên đao một mạch, kia Triệu Tông Sư chính là có tiếng bao che cho con. Lúc trước thậm chí vì hắn đại đệ tử sấm thượng Bồng Lai Tiên Sơn, lực áp cùng cảnh, trước mắt nữ tu là hắn tiểu đệ tử, như thế nào sẽ không để lại cho nàng bảo mệnh chế địch phương pháp. Tuy rằng kia huyết đồ tử trên người cũng chắc chắn có kia thành chủ lưu lại cùng loại thủ đoạn, nhưng Bùi Tịch Hòa định cũng có thể nghĩ đến. Nói ra nói đến đây, đó là có so đo, nàng hướng tới Bùi Tịch Hòa chắp tay nói. Bùi đạo hữu như có phân phó, ta định toàn lực ứng phó, nhưng còn thỉnh đạo hữu thương tiếc tại hạ tánh mạng, ta còn tưởng vẻ vang hồi hợp Hoan giáo phái, rửa mối nhục xưa. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía nàng, trong mắt nhiều ra chút trịnh trọng, ta chỉ cần ngươi bám trụ Mục Xanh càng lâu càng tốt, ta tới đối phó huyết đồ tử, đó là không thành, ta cũng có thể bảo tánh mạng của ngươi. Nàng có phi long lệnh trung cuối cùng một đạo chân long cương khí, có tông sư lệnh trung sư phó lực lượng hóa thân, có đại nhật kim diễm này một đòn sát thủ, còn có tam kiện thần vật áp thân, cho dù giết không được huyết đồ tử, lấy hoàn thiên châu độn thiên thần thông, muốn mang theo Thương Huyền Dục bình yên rời đi luôn là có thể làm được. Thương Huyền Dục cười đến sán lạn, không tự giác lộ ra chút khuynh thành vũ mị tới, nhưng trong mắt đồng thời hiện lên trịnh trọng thần sắc. Kia ta mệnh đã có thể giao cho đạo hữu trên tay, Chu Diệt Tà Ám là linh ma lưỡng đạo tu sĩ đạt thành chung nhận thức, nàng nhiều lần cùng Bùi Tịch Hòa tương ngộ, cũng coi như là một phen duyên phận. Ở chung chi gian, nàng này tổng cho người ta một cổ làm người tin phục cảm giác. Nếu nàng thực sự có thủ đoạn tru sát hai người, nhất thứ cũng có thể mang chính mình bình yên bỏ chạy đi, kia Thương Huyền Dục liền nguyện ý đánh bạc một đánh cuộc. Thiên Hư Thần Châu, Côn Luân, Vô Nhai Tử nắm một quyển kim sắc quyển trục, từ trước đến nay đạm nhiên sắc mặt mang theo một chút biến hóa, như thế ta Côn Luân muốn đa tạ các hạ. Hắn đối diện nam tử người mặc bạch kim sắc áo gấm, đứng ở nơi đó liền như kính rất thanh trúc giống nhau, hắn mi nếu núi xa đài, nhưng chừng màu vàng trong mắt chung tràn đầy lạnh nhạt, giống như đắm chìm hàng năm không hóa băng cứng, này đại trận cần phải thiên hạ nắm tay thiết hạ. Không ít tông môn thế lực cần đến ngươi Côn Luân đi gắn bó, Hách Liên Cửu Thành mở miệng. Tuy trước mắt vì đại thừa tông sư, lại không thấy hắn có chút nhút nhát sợ hãi. Ngược lại có một phen không giận tự uy khí chàng, vô nhai tử thu này quyền trục nhập nhẫn chữ vật. Trung, chắp tay hành lễ, thật sâu nhất bái, ta thế thần châu sinh linh cảm tạ các hạ, Hách Liên Cửu Thành thân hình hóa. Thành một trận mờ ảo bạch kim quang ảnh tiêu tán, chỉ nghe được hắn lưu lại cuối cùng một câu, không cần ta. Ta cũng có sở cầu, trọng điểm, phiền toái nhìn kỹ một chút, siêu cảm tạ, nữ chủ vì hóa thần hậu kỳ đỉnh, nhân tam tu pháp lực nội tình nhưng hòa hợp thể lúc đầu so sánh. Thân thể nhân thần ô huyết, yêu thần biến, cùng nhiều lần luyện thể, tính hợp thể cảnh nội đình, yêu thần vốn là lấy thân thể xưng, hơn nữa đạo thuật chờ thủ đoạn, toàn thịnh trạng huống nói, tính xuống dưới trước mắt là cùng cảnh vô địch, hợp thể khó tìm địch thủ, đối tượng phản hư cảnh là bất tử nhưng trốn, ân trí thánh chủ yếu bại cấp vạn niệm sinh kỳ gì. Bị tam thi dục niệm rào đắc đạo tâm không xong, rất nhiều thủ đoạn chưa kịp thi triển. Đương nhiên liền phá hai cảnh hậu sinh ra khinh địch cũng là nguyên nhân. Quyết định đối thượng huyết đồ tử quan trọng nhất chính là Hoàn Thiên Châu. Đây là chưa bị tổn thương chuẩn bẩm sinh thần vật. Độn thiên thần thông ở thiên tiên cảnh dưới đều là bắc giống nhau tồn tại. Có thể tham chiếu ở thiên hư thần châu không có đến nay không có xuất hiện một đạo chân chính thần vật, cũng biết quý hiếm trình độ. Này xem như nữ chủ lớn nhất cậy vào. Hoặc trọng điểm, nữ chủ không có ngốc nghếch mãng. Nàng là tính toán chính mình trong tay sở nắm giữ toàn bộ thủ đoạn sau muốn liều một lần. Chủ yếu là vì sư phó sư huynh. Đại trận nhìn đến tương lai tuyến nàng không nghĩ tái diễn. Tưởng tận khả năng cho bọn hắn giảm bớt áp lực. Cũng có một tí xíu kiêm tế thương sinh đi. Liền tính đua xong thủ đoạn. Vô kế khả thi cũng có thể bảo đảm có thể mang theo thương huyền dục cùng nhau đi, chiến thuật chính là tốc chiến tốc thắng, đánh quá liền đánh gần chết mới thôi, đánh không chết liền lập tức trốn, đơn giản thô bạo nhưng là hữu dụng, tổng kết xong, như người đọc phát hiện vấn đề hoặc tồn tại nghi hoặc thỉnh nhắn lại đưa ra, tác giả sẽ kịp thời tu chỉnh, so tâm so tâm. Tấu chương xong, hết chương.